Công Đức Ấn, chương 173, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tùng tức giận đến râu ria loạn ngẩng đầu, quạt hương bồ trùng trùng vỗ, đều lúc này, còn lợn chết không sợ bỏng nước sôi, còn muốn chứng minh là giả dối, ta xem ngươi chứng minh như thế nào. Vừa là muốn chứng minh, liền cần nhân chứng. Mục Cẩm Vân nói xong, theo trong tay áo lấy ra một quả màu ngà sữa hương hoàn, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp ở đầu ngón tay. Cái kia hương hoàn nhìn thường thường không có gì lạ cũng không cái gì đặc sắc. Đan phù tông tu sĩ đều mắt lạnh nhìn, chỉ như vậy một cái người trẻ tuổi còn dự định lật ra sóng gió gì đến. Mục Cẩm Vân nắm vốt hương hoàn đi tới cái kia gọi sở tài nguyên kim đan kỳ thể tu bên người. Chỉ có số ít người bắt được một đạo kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, những người còn lại chỉ nhìn thấy sở tài nguyên trên thân đột ngột nhiều hơn một cái miệng máu tử, mà hắn đem hương hoàn phóng tới sở tài nguyên trên vết thương, chầm chập hút máu, chờ hương hoàn một bên bị huyết toàn bộ thấm ướt về sau, hắn còn rất bình tĩnh chuyển động hương hoàn, lại dùng một bên khác đi hút máu. Xuất kiếm vừa nhanh vừa độc, kiếm khí bên trong sát khí lộ ra, đủ để chứng minh kiếm của hắn không phải hoa hoa giá đỡ, mà là thật sự có vô số vong hồn dưới kiếm. Viên Kiệt nhìn chằm chằm Mục Cẩm Vân, chỉ cảm thấy thiếu niên này mười phần khó chơi, Lượng Kiếm Sơn khi nào ra như thế cái nhân vật, Lượng Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ song kiều không phải Hạ Lâu Lan cùng Trần Vũ U sao, cái này rõ ràng so với hai người kia lợi hại. Hắn đều nói không chính xác, người này cùng đan phù tông ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi Sở Nam Huyền so với, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc. Tại bị lấy máu uy đan trong đó, cái kia sở tài nguyên mặt không hề cảm xúc, không chút nào cảm thấy kinh ngạc, nhìn một mặt đờ đẫn. Chờ hương hoàn bị máu tích triệt để ngâm thấm ướt qua đi, cái kia Mục Cẩm Vân khẽ nhíu mày, đem hương hoàn đặt ở một tấm thật mỏng ngọc phiến bên trên. Này Lượng Kiếm Sơn đệ tử, đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại là đang trì hoãn thời gian? Lượng Kiếm Sơn lần này tới tu vi cao nhất cũng chính là Nguyên Anh hậu kỳ, kéo dài thời gian cũng không thể thay đổi gì, bọn họ cái kia độ kiếp kỳ lão tổ không đều nói, muốn đem này thể tu giao ra. Ngay tại đan phù tông tu sĩ xì xào bàn tán thời điểm, Mục Cẩm Vân theo trong tay áo móc ra khối khăn, tại mọi người tốt kỳ ánh mắt dưới, hắn rất bình tĩnh xoa nổi lên tay. Nắm tay lau sạch sẽ về sau, Mục Cẩm Vân lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa, cách ngọc phiến đốt lên ngọc phiến bên trên nhuốm máu hương hoàn. Cái đó là, cửu phẩm linh hỏa lạnh băng diễm. Đều là đan dược sư tự nhiên đối với thiên địa linh hỏa đặc biệt coi trọng, giờ phút này đột nhiên gặp này chờ kỳ dị cao giai linh hỏa, ánh mắt của mọi người đều bị ngọn lửa hấp dẫn, ánh mắt cũng biến thành cực nóng vô cùng. Muốn cướp người khác đan hỏa vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chỉ là, hắn là Lượng Kiếm Sơn đệ tử, ngược lại cũng không phải người bình thường, tốt như vậy hỏa, làm sao lại chạy đến Lượng Kiếm Sơn đi, nếu như tại đan phù tông tốt bao nhiêu. Ngọn lửa kia vừa xuất hiện, không khí chung quanh đều trở nên rét lạnh, thật mỏng ngọc phiến bên trên đều kết một tầng sương, nhưng âm lãnh chẳng những không có đem hương hoàn đông kết, ngược lại làm cho hương hoàn nhanh chóng hòa tan, tản mát ra bạc hà đồng dạng mùi thơm ngát hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thiền. Tiểu Thiền trên đỉnh đầu bay lên bướm linh liền bay đi thật nhanh vỗ cánh, nó cánh vỗ lúc tản mát một ít nhỏ vụn ngân quang, tại Mục Cẩm Vân kiếm khí dẫn đạo dưới, tại không trung tạo thành nho nhỏ trận phù, có một ít bột bạc đều dính vào không trung trôi nổi đám mây. Gió nổi lên rất đột ngột, không có xích ngân tiêu vỗ cánh như vậy cuồng bạo, rồi lại ở mọi chỗ, bọn họ ở vào trận pháp bên trong đan phù tông tu sĩ, đều cảm giác bên người có gió nhẹ nhẹ, không bao lâu, cái kia phong liền đem hương khí truyền khắp toàn bộ sau đường phố, ngay sau đó, một ít tu vi cao tu sĩ cứ như vậy tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra, vừa mới ta thế nào? Từng cái thanh âm vang lên, để đan phù tông tu sĩ mặt lộ hoảng sợ. Làm sao có thể, người này thế mà phá bọn họ thiên hương trận. Đem tất cả đánh thức là muốn mời mọi người cùng nhau làm chứng. Mục Cẩm Vân cất cao giọng nói. Bụi cỏ này thuốc có phải thật vậy hay không, lục phẩm ngọn lửa thảo kỳ thật rất dễ dàng phân biệt. Mục Cẩm Vân hướng về thảo dược quán đi tới, hắn khom lưng, đem sạp hàng bên trên gốc kia lục phẩm ngọn lửa thảo cầm lên. Hắn chỗ đứng cùng Tô Lâm An cách rất gần. Tô Lâm An không chột dạ, quang minh chính đại nhìn thấy hắn. Người gỗ không nhúc nhích, căn bản không cất giấu. Nàng nhất định phải biết rõ ràng, hắn có phải hay không thấy được. Mục Cẩm Vân khom lưng lấy thảo thời điểm, ánh mắt lần nữa từ trên thân Tô Lâm An lướt qua, nhàn nhạt nhìn lướt qua liền dịch chuyển khỏi. Một cái đầu gỗ khôi lỗi cơ quan nhân mà thôi, cũng không thể gây nên hắn quan tâm quá nhiều, hắn chỉ là cầm lấy dược thảo, nói. vị này chủ quán nói đây là lục phẩm ngọn lửa thảo, cao hơn bậc bán cho chúng ta, mà ta vị này đồng môn cho rằng cái này không phải thật sự phẩm, vì vậy đắc tội Đan Phù Tông, thế là hiện tại vấn đề mấu chốt chính là, đây rốt cuộc có phải là thật hay không phẩm. Người thanh tỉnh lại còn không có biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra đâu, liền phát hiện Lượng Kiếm Sơn đệ tử cùng Đan Phù Tông tu sĩ đọ sức lên, toàn bộ sau đường phố người đều hiểu được Hạ Tùng mỗi ngày bán giả thảo, nhưng hắn thảo cũng không phải toàn bộ là giả dối, bên trong luôn có mấy món hàng thật, mà ngọn lửa kia thảo chính là Hạ Tùng sạp hàng bên trên số lượng không nhiều chính phẩm. Giờ phút này nghe được Lượng Kiếm Sơn đệ tử lời nói, tất cả mọi người ám đạo đáng tiếc. Rõ ràng nhiều như vậy hàng giả, hết lần này tới lần khác liền bị bọn họ chọn trúng một kiện thật, như thế nào vận khí cứ như vậy kém đâu. Ngọn lửa thảo linh khí, phiến lá, đóa hoa, nhìn đều không có vấn đề gì. Mục Cẩm Vân đem ngọn lửa thảo cầm ở trong tay xem xét tỉ mỉ. Lục diệp sáu hoa trên phiến lá có ngọn lửa hoa văn, nắm ở trong tay cũng có thể cảm giác được nóng rực khí tức, đích thật là ngọn lửa thảo không thể nghi ngờ. Hắn vừa dứt lời, Hạ Tùng nhân tiện nói. Lão phu bán chính là thật thảo, hảo ý giới thiệu cho các ngươi, tốt gọi hắn dùng ngọn lửa thảo xua cái lạnh độc, kết quả các ngươi ba phen mấy bận khiêu khích lão phu, hôm nay các ngươi Lượng Kiếm Sơn nếu không xuất ra cái để ta hài lòng lời giải thích đến, liền lăn ra Cloud City. Nói xong lại bổ sung một câu, về phần người này, nhất định phải lưu lại giao cho chúng ta xử trí. Hạ Tùng chỉ là sở tài nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này kim đan kỳ thể tu huyết dịch thế mà có thể phá giải thiên hương trận, làm cho tất cả mọi người nói trước thanh tình, cũng thật là cái bảo bối a, nhất định phải lưu lại thật tốt nghiên cứu một chút xem hắn huyết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta chỉ nói là đây là ngọn lửa thảo, nhưng cũng không nói, hắn chính là lục phẩm. Mục Cẩm Vân sau khi nói xong, tiếp tục nói. Ngọn lửa thảo 10 năm sinh một diệp hoa một cái, lục phẩm ngọn lửa thảo chính là lục diệp 6 hoa, bán 100 khối thượng phẩm linh thạch kỳ thật cũng không quý. Hắn chỉ tiêm nhi tràn ra một chút hàn khí chậm rãi bao trùm tại ngọn lửa thảo một diệp hoa một cái bên trên. Chân chính hoa cùng diệp bên trong có hỏa độc có khả năng khô lạnh tựa như bây giờ. Dính vào hàn khí cái kia cái lá cây bên trên có nhiệt khí thoát ra, giống như là băng thiết bị hòa tan thoát ra nhiệt khí đồng dạng. Ai không biết, Hạ Tùng lạnh lùng nói, làm hư dược thảo của ta là phải bồi thường. Hàn khí từng chút lan tràn đến cái khác phiến lá cùng trên đóa hoa, toàn bộ ngọn lửa thảo cũng bắt đầu bốc lên nhiệt khí, thấy thế, Hạ Tùng cười gằn nói. Thế nào, các ngươi còn có lời gì nói? Đan Phù Tông Viên Kiệt cũng nói. Hiện tại chân tướng rõ ràng, đích thật là các ngươi nói xấu trước đây. Hắn đứng chắp tay, đã ngươi Xích Ngân Tiêu có thể làm chủ, vậy liền dùng thiên hạ truyền âm, để Cloud City tất cả mọi người nghe được các ngươi Lượng Kiếm Sơn xin lỗi. Xích Ngân Tiêu há miệng liền muốn mắng, bị Tiểu Thiền cho kéo lại, nàng nói. Ca ca còn chưa nói xong, Mục Cẩm Vân liền nói. Mảnh này lá cây cùng cái khác phiến lá tựa hồ có điều khác biệt. Viên Kiệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn tự tin ngọn lửa này thảo là thật hay giả, coi như cầm tới Đan Phù Tông hai vị độ kiếp kỳ lão tổ trước mắt đều không nhất định có thể phân biệt ra được, cho nên cùng Viên Kiệt thương lượng lúc hắn dám một mực chắc chắn là đồ thật kia, hiểu được tiểu tử này thật đúng là có thể nhìn ra sơ hở. Hắn nhất thời có chút chột dạ, lập tức liền nói. Nào có cái gì khác biệt, ta xem ngươi đây là vùng vẫy dẫy chết, đã các ngươi dậy mãi không sửa, lão phu liền thay Lượng Kiếm Sơn các trưởng lão giáo huấn ngươi một chút này vô chi tiểu bối. Dứt lời, một trưởng bổ ra, mục tiêu không phải cái khác, chính là Mục Cẩm Vân trong tay nóng hôi hổi dược thảo cách chương.